Bảo anh làm sao không yêu em? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, hai người dắt tay, thân mật dựa vào một chỗ, xoay tròn, nhảy múa. Cô liên tục xem hết mấy video, mỗi một loại khiêu vũ đều không giống, nhìn một vòng, trong đầu An Diệc Diệp đều như hồ dán, không nhớ một chút gì. Đây coi như là lần đầu tiên Tiêu Nhĩ Giai xuất hiện ở trước mặt công chúng, nếu lộ ra chân tướng. Hít sâu một hơi, An Diệc Diệp đưa điện thoại đặt lên trên bàn. Chỉ có thể tạm thời học trước, chỉ còn lại 5 giờ, hy vọng vẫn còn kịp. Cô chậm rãi nâng tay lên, người làm theo động tác trong video. Chấm, khiêu vũ, Khúc Chấn Sơ từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn quản gia một cái. Đúng vậy, cô Tiêu hình như có vẻ bối rối về phần khiêu vũ trong bữa tiệc. Cây bút trong tay Khúc Chấn Sơ dừng một chút, trầm ngâm trong chốc lát. Tôi biết rồi, nhìn bản hợp đồng cuối cùng xong, Khúc Chấn Sơ đóng nắp bút lại. Bây giờ cô ấy ở đâu? Quản gia kinh ngạc nhìn anh một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Cô Tiêu ở phòng ngủ, nói xong, Khúc Chấn Sơ liền đứng lên. Phòng ngủ, An Diệc Diệp không được tự nhiên làm theo trong video dạy học, nâng hai tay lên, xoay người. Cạch cạch, cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Ai, cô nhanh chóng quay đầu, gương mặt Khúc Chấn Sơ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Sao anh tới đây? Ánh mắt Khúc Chấn Sơ ở trên người cô đảo một vòng, lại rơi vào video dạy học đang phát trên điện thoại. An Diệc Diệp theo ánh mắt anh nhìn sang, hơi sửng sốt, vội vàng chạy tới cất điện thoại, giấu ở phía sau. Chắc chắn là bị nhìn thấy rồi. An Diệc Diệp rủ mắt xuống, nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, hai má ửng đỏ dần dần nổi lên. Khúc Chấn Sơ thu hồi ánh mắt dò xét, nhấc chân đi vào. Truyền thống của nhà họ Khúc khi yến tiệc tiến hành được một nửa, sẽ do người mới nhảy mở màn, đến khi thời gian khiêu vũ kết thúc. Còn phải nhảy mở màn, An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn anh. Cô còn tưởng rằng, chỉ là tùy tiện nhảy một lát là được. Nếu như là nhảy mở màn, căn bản cũng không thể tùy tiện lừa gạt được. Khúc Chấn Sơ dường như không có chú ý tới biểu cảm khổ não của cô, tiếp tục nói. Van, tango, blue, cô am hiểu nhất là loại nào? Cách chương,